Chương 251, nan đề. Tổ bị dạ mạ, ta lấy sẻn dù thân phận của tộc trưởng mệnh lệnh ngươi, lui ra. Một bên, sẻn dù hạt hì ra mạ trên mặt, cũng có chút nhịn không được rồi. Thao túng đại Phật trong đó một cái tay, sẻn dù hạt hì ra mạ nhẹ nhàng đến đem sẻn dù tổ bị dạ mạ ôn nhu đến vô hướng giới nỉ dạ liên quân phương hướng. Gặp một màn này, lòng của mọi người bên trong, không nói ra được cảm giác. Trong truyền thuyết giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, tính chân thực nghiên cứu lại là cái dạng này với lại giữa bọn hắn nhìn qua mặc dù có chút khoảng cách. Nhưng thân thể cũng rất thành thật. Hai người ở giữa, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, chúng đầu người ra không khỏi có chút run lên. Người thất thần làm gì, trực tiếp đem sụt sủ kỳ tộc nhân diệt sạch sẽ cũng không để ý tới đám người khắc kỳ ánh mắt, sở xạ nủ cầm trong tay song đao, hắc viêm ra thân, hướng phía sụt sủ kỳ tộc nhân bay đi. Lời này, rõ ràng là đối sẻn dù hạt hì ra ma nói. Lo liệu lấy đại Phật. Senju Hashirama, đi theo. Hừ, xem ra các ngươi quan hệ trong đó rất thú vị. A sụt sủ kỳ tộc trưởng ý vị thâm trường nói, trong tay, đại lượng trả cờ giả ngưng tụ thành hình tròn. Hướng phía trên quảng trường người, ném tới. Vừa rồi Senju Tô bị giả mạ loạn nhập mặc dù để sụt sủ kỳ tộc trưởng có chút kinh ngạc, bất quá hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Senju Tô bị giả mạ, gia hỏa này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả. Bất quá so với phía dưới cái kia giới nỉ dạ liên quân người muốn mạnh hơn hứa nhiều. Với lại, hắn cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ, ủ chi hạ mạ đạ dạ quan hệ không tầm thường. Tuy nói sẻn rủ hạt hì ra mạ, ủ chi hạ mạ đạ dạ cái này tình cảm của hai người có chút là lạ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, phi thường thật tốt nhưng ủ chi hạ mạ đạ dạ tựa hồ không quá chờ thấy thân là sẻn rủ hạt hì ra mạ đệ đệ, sẻn rủ tổ bị ra mạ. Senju Hashirama lại hết sức để ý cái này đệ đệ. Mấy lần Senju Tobirama làm loạn, Jutsuki tộc trưởng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng Senju Hashirama vẫn không có qua nhiều cửa trách, tương phản, khắp nơi đều đang bảo vệ cái này đệ đệ. Jutsuki tộc trưởng khoe miệng, hiện hiện một vòng ý cười. Vay ngưng kết tiên pháp trả cờ giả nằm đấm, đánh phía cái kia chính đáp xuống đất mặt Senju Tobirama. Tobirama, cẩn thận thấy thế. Senju Hashirama lập tức đem đại Phật quay đầu, hướng phía Senju Tobirama chạy tới. Tiên pháp, bảng bài chi thuật tốt tốt tốt trên mặt đất, từng dãy khắc lấy liêu răng mặt quỷ cây gỗ nhô lên, đem Senju Tobirama bao bao ở trong đó. To lớn thần quyền đờ ập đờ nê nở tại tiên gỗ phía trên, chỉ là khó khăn lắm đem gãy đoạn. Hoàn mỹ phòng ngự xuống tới, Senju Hashirama đưa khẩu khí. Có sơ hở trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Tuột sủ kỳ tộc trưởng bay về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người hai tay ngưng kết thành khí, một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt truyền đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ hành động bỏ dở vanh bao vây lấy trả cờ dạ thần quyền, đánh vào sở sạ nụ áo giáp phía trên, toàn bộ áo giáp đang từ từ bong ra từng màng. Dưới tình thế cấp bách, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế sở sạ nụ, hai tay quơ song đao, hắc viêm ra thân. Hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng bổ tới màu xanh sống trả cờ ra áo ngoài kiên cố không so, sờ xa nụ vẹn vẹn đem xuất sủ kỳ tộc trưởng đánh lui một đoạn, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đã nhận ra cái gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng sờ xa nụ, lui về sau lại quả nhiên, một người đối phó xuất sủ kỳ tộc trưởng, tương đương cố hết sức. Tìm được Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi, Izuna, tiếp xuống định làm như thế nào tìm được Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi, Izuna, tiếp xuống định làm như thế nào một bên, Senju Hashirama nhịn không được mở miệng, chúng ta vẫn là đem sổ sủ kỳ tộc trưởng ngăn chặn, lại làm gì chắc đó, chỉ cần đem sổ sủ kỳ tộc trưởng ngăn chặn, còn lại sổ sủ kỳ tộc nhân, không đủ gây sợ. Ta không hỏi ngươi, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng phải nói, một câu đem Senju Hashirama chặn lại trở về. Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm, quả thực có chu tờ biệt khuất. Vừa rồi, chỉ thiếu một chút xíu, mình liền có thể xâm nhập sụt sủ kỳ nhất tộc tộc hạch tâm. Đến lúc đó, sụt sủ kỳ tộc địa bị hủy, coi như hắn thực lực cường đại, khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Mặt trăng vốn là không thích hợp người ở lại, chỉ cần đem tộc địa phá hủy, sụt sủ kỳ nhất tộc liền triệt để đã mất đi dung thân chỗ chỉ sợ không cần bọn hắn động thủ, sụt sủ kỳ tộc trưởng liền sẽ nản lòng thoái chí. Không chiến mà bại. Như thế cơ hội tuyệt hảo, Không nghĩ tới, vợ ơ y ma bởi vì chỉ là một cái sẻn rủ tổ bị ra mạ, lãng phí hết. Izuna, người nói. Uchiha Izuna tức xạ mặt lại, làm sao vừa gặp phải loại này nan đề, liền ném cho chính mình cái này đệ đệ. Quả thật, Uchiha ma đã ra thuyết pháp không sai. Cốn vợ ơ, Ichia vô luận từ chỗ nào loại góc độ tới nói, tiêu diệt xuất xủ kỳ tộc nhân, so với áp chế xuất xủ kỳ tộc trưởng, đều muốn dễ dàng đến nhiều, nhưng xuất xủ kỳ tộc trưởng đã phát hiện mục đích của mình. Lại nếu muốn ở dưới mí mắt hắn tiêu diệt xuất xủ kỳ nhất tộc, độ khó tương đối lớn, chỉ là sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả hai người liên thủ, đều không thể ổn ép xuất xủ kỳ tộc trưởng. Lại càng không cần phải nói, ba người này đánh nhau, cái kia dư ba cùng uy lực, bằng vào giới nỉ dạ liên quân thượng nhẫn cùng mấy cái cả, hoàn toàn không chen tay được. Huống hồ, còn muốn cân nhắc đến sẻn rủ hạt hì ra mạ tâm tình. Có thể nói, sẻn rủ tô bị ra mạ thế nào, dù chỉ hạ ý dù nạ cũng không muốn để ý tới, nhưng nếu là bởi vì đủ loại sự tình, dẫn đến sẻn rủ hạt hì ra mạ nản lòng thoái chí, vậy nhưng liền được không bù mất. Uchiha Izuna, rơi vào trầm tư. Hoka đại nhân, ta cảm thấy, mạ đạ dạ đại nhân nói đúng. Một bên, gặp Uchiha Izuna thật lâu không nói lời nào, thân là quân sư nạ dạ tộc trưởng đứng dậy. Ân, ngươi tiếp tục. Đạt được cho phép, nạ dạ tộc trưởng chầm chậm mở miệng, chỉ cần trước đem sổ sủ kỳ tộc nhân diệt sạch, sổ sủ kỳ tộc trưởng đánh nhau ý nghĩa liền hoàn toàn mất đi, với lại từ chiến đấu phương diện tới nói, tiêu diệt sổ sủ kỳ tộc địa. So với áp chế xuất xù kỳ tộc trưởng tới nói, muốn dễ dàng đến nhiều. Nghe vậy, giới nì dạ liên quân tất cả mọi người, cũng là gật đầu. Mặc cho ai đều nhìn ra, xuất xù kỳ tộc trưởng đã sớm đem 5 lần 7 lượt đùa giỡn hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ khi thành cái đinh trong mắt. Trực tiếp công kích xuất xù kỳ nhất tộc, xuất xù kỳ tộc trưởng tất nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết tại sẻn rủ tổ bị giả mạ trên thân. Đây cũng là rất nhiều người gật đầu nguyên nhân. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, còn là công kích xuất xù kỳ tộc địa sát xuất thành công cao, phong hiểm, cũng muốn nhỏ đến nhiều. Nghe vậy, Uchiha Izuna rơi vào trầm tư. Senju Tobirama, từ khi hắn vừa xuất hiện, Senju Hashirama tâm thái liền nhận lấy vi diệu ảnh hưởng. Mặc dù mình QNZ 10 phần hy vọng Senju Tobirama cái này gậy quấy phân heo mệnh tang nơi này. Nhưng là Senju Tobirama nếu quả như thật chết rồi, Senju Hashirama nên là bực nào thương tâm lúc trước mình bất quá còn lại một hơi, liền đem Uchiha mạ đã dạ dọa gần chết. Nếu như sự tình thật phát sinh, chỉ sợ Senju Hashirama cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Senju Tobirama sinh tử không trọng yếu, cũng không thể để Senju Hashirama, QNZ bị thương tổn.